Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sau đó mang nụ cười giả dối, lại tự nhận là rất chân thành nói: "Bạch Khê, chúng ta cũng coi như là bạn học, giao tình nhiều năm như vậy, không đến nỗi xa lạ vậy chứ." Lời này của anh ta cũng không sai, Bạch Khê cũng quen biết hai người này được 3 năm rưỡi. Kết quả thì sao? Hai người cùng nhau phản bội cô. Một là kẻ phụ tình, một là kỳ nữ đầy bụng là tâm cơ. Đối với hai người này, Bạch Khê chỉ có một câu: cô đào với chó, thiên trường địa cửu. Đối với người tên Lý Thiên Viễn này, Bạch Khê lại không thể rõ ràng hơn. Lúc cô nói về vấn đề tiền với anh ta nói lời tình cảm. Lúc cô nói lời tình cảm với anh ta lại nói chuyện tiền bạc với cô. Bạch Khê lại cố tình chiều tật xấu này của anh ta. Ai có giao tình với hai người, cho dù có thì cũng bị hai người lau sạch rồi. Bây giờ tôi có phải nên cảm ơn hai người hay không? Trước khi tôi tới đây, anh cũng không nói như vậy với tôi. Bị nói trúng tim đen như vậy, loại da mặt dày như Lý Thiên Viễn và Điển Phương Lệ cũng có chút không chịu nổi, vẻ mặt hai người trở nên có chút lung túng. Lý Thiên Viễn khẩn cầu nhìn Bạch Khê, nhỏ giọng nói: "Van em, chuyện đã qua cũng đừng nhắc lại nữa." Bạch Khê nhếch miệng nở nụ cười, trong ngày đông ấm áp nó trở nên cực kỳ chói mắt, khiến Lý Thiên Viễn có chút ngây ngẩn. Cô cười nói: "Anh nói không đề cập đến chuyện đã qua, anh cho anh là ai? Vốn tôi cũng không muốn nói, nhưng là anh nói tới chuyện giao tình với tôi, không phải sao? Tôi vốn chỉ tính đến đây để nói chuyện tiền bạc với anh." Hình như Điền Phương Lệ đã có chút không chịu nổi, trực tiếp đưa tay vỗ bả vai Lý Thiên Viễn. Sau đó Lý Thiên Viễn mới rút ví tiền từ trong bộ âu phục, chậm rì rì móc chi phiếu ra khỏi ví. Bạch Khê bình tĩnh ngồi đối diện với anh ta, nhìn vẻ mặt đau khổ của anh ta không sót gì, trong lòng vui muốn chết. Đáng đời, trước kia keo kiệt không chịu cho Bạch Khê tiêu tiền, lần này thì tốt lắm. Lần duy nhất để anh ta móc ra, Bạch Khê hoàn toàn không hề cảm thấy áy náy. Đây là điều cô nên có được. "Đợi chút, trước cô phải đưa bản hợp đồng không truy cứu cô viết ra." Lý Thiên Viễn nắm tờ chi phiếu trong lòng bàn tay, rất lưu luyến nói. Bạch Khê vui vẻ đồng ý, lật một tập tài liệu đã chuẩn bị tốt từ trong túi ra. "Đây là tài liệu, hai người ký tên vào." Lý Thiên Viễn và Điển Phương Lệ nghiên cứu qua nhiều lần, cũng không nghiên cứu ra lý do, bất đắc dĩ mà ký tên. "Được rồi, tiền trao cháo múc. Từ nay mấy người đi đường dương quan của mấy người, tôi đi đường độc mộc kiều của tôi. Đừng trêu chọc tôi, nếu không tôi sẽ không từ bỏ như hôm nay đâu." Bạch Khê nói vô cùng tốt, vì không muốn sẽ tiếp tục có giao tình với hai người này thêm một chút nào nữa. Lại một trận im lặng, hai người đối diện không nói chuyện, chỉ có nét mặt của Điển Phương Lệ đã thả lỏng hơn một chút, mà sắc mặt Lý Thiên Viễn lại khó coi cực kỳ. Cuối cùng cũng lấy được tiền mặt về trong tay, Bạch Khê đặt tờ giấy mỏng trong lòng bàn tay, nhất thời toát mồ hôi. Nói thật, trước kia cô cũng không cảm thấy tiền bạc quan trọng cỡ nào, nhưng sau khi cô đuổi mình ra cửa, lúc trong người chỉ còn lại mấy đồng, cô mới chân thực thấy được sức mạnh của đồng tiền. Sau khi Lý Thiên Viễn và Điển Phương Lệ ký vào tài liệu thì lập tức rời đi, ngay cả chào hỏi cũng không thèm. Vốn Bạch Khê cũng muốn rời đi, nhưng lại thấy ánh mắt mong đợi của nhân viên phục vụ. Trong nháy mắt, Bạch Khê lập tức gọi rồi. Ba người bọn họ nói chuyện, cũng không có chọn món, vậy chẳng khác gì chiếm dụng địa bàn ở quán cà phê người ta. Bạch Khê rất hùng hổ vỗ bàn nói: "Cho tôi một ly nước đá." Nhân viên phục vụ trố mắt. Bạch Khê gọi một ly nước đá, xài hết số tiền mặt còn lại trong người mình. Có điều bây giờ tâm tình cô rất vui vẻ, dù sao hiện tại cô cũng đang nắm trong tay số tiền bồi thường cách xù. Bạch Khê nhảy lên, ra khỏi quán cà phê, đi theo đại lộ 11 trở về chung cư Lục Nguyên, cho đến lúc mở cửa cô mới thấy hai chân mình bùn rùn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.